Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 691. Chí đấu làm ruộng nữ. 53. Ngươi hỏi đi. Quân Nghiên nói. Vì sao tỷ tỷ không thuận theo vương gia ý tứ? Đem An tiện nhân biếm lãnh cung đâu? Nếu thật sự đem An Vân Noãn biếm lãnh cung, nàng ở nhìn không tới địa phương có cái gì không hay xảy ra. Như vậy Quân Nghiên chính là hết đường chối cãi. Nàng cười cười, nói, niệm ở nàng có cốt nhục phân thượng. Theo khinh xử lý, tỷ tỷ ngươi chính là mềm lòng. Nếu là thiếp thân, ta liền, từ chắc phi tự biết nói lỡ. Chỉnh Dung nói, vương phi tỷ tỷ ôi lần này nhân họa đắc phúc, thật sự là làm muội muội chờ hâm mộ. Mi muội muội nhường thiếp thân tiện thể nhắn đi lại, nói là cảm ơn tỷ tỷ giúp nàng báo nhất tên chi cừu. Quân Nghiên ngày hôm qua hành động đại khoái nhân tâm, cấp toàn phủ này ghen ghét An Vân Noãn nhân đã báo đại thù. Mi muội muội thân thể thế nào? Từ Trắc Phi thở dài, bị thương quá nặng, bệnh căn không dứt, cái này trời mưa tuyết thiên còn có nàng chịu được. Bất quá nàng nhường vương phi tỷ tỷ ngươi phóng khoáng tâm. Nàng không có việc gì, vậy là tốt rồi. Có cái gì thiếu liền cứ việc đến nói với ta. Ta đến làm chủ, Từ Trắc Phi nói. Sắc trời không còn sớm. Bọn muội muội cáo lui trước, tiễn bước Từ Trắc Phi sau. Quân Nghiên tính toán đi An Vân Noãn trong viện xem hạ nàng. Triệu Ngọc Thư làm việc đặc biệt tàn nhẫn. Trước đó không lâu hay là hắn ưa An Vân Noãn. Hiện tại đã luân vì tù nhân. Quang xem kia tư thế chỉ biết, bị không ít đắc tội. Phòng bếp, thậm chí toàn bộ bên trong phủ hạ nhân đều là thấy gió sự đà. Gặp An Vân Noãn triệt để bại hạ trận đến, liền bắt đầu cố ý làm khó dễ nàng. Thậm chí bài cao thải thấp, cố ý chế ngạo An Vân Noãn thuộc hạ nhân. Đến thảo khắc phi tần niềm vui, Quân Nghiên đi thời điểm, trong viện nha hoàn cũng thay đổi một đám mani có chút cảm thấy An Vân Noãn khởi không đến nhân. Đầu khắc minh chủ, có chút còn lại là bị Triệu Ngọc Cư giết sát, phạt phạt, trong viện hiện tại chỉ còn lại có một cái quét rác gã sai vạt. Còn có hai cái hầu hạ nha hoàn, vương phi đến, một tiếng ngẩng cao thanh âm bừng tỉnh kia hai cái còn đang lười biếng nha hoàn. Vội dọn dẹp hạ bản thân, xuất ra nghênh đón, Quân Nghiên chỉ vào cái kia cái cao nha hoàn, nói, ngươi gia chủ tử đâu? Ở Phật đường niệm Phật đâu? Quân Nghiên nói, thế nào không ở nàng bên người hầu hạ? Nha hoàn nói, chủ tử ghét bỏ nô thì nói chuyện rất ầm ĩ, ảnh hưởng đến của nàng tiến tu, cho nên nhường nô thì chờ ở trong viện làm điểm việc vặt dẫn đường. Thủy Tú đỡ Quân Nghiên phía bên trong đi. Phật nội đường, gặp trước đó vài ngày còn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, uy phong bát diện An Vân Noãn hiện tại liền ngồi quỳ ở bồ đoàn thượng. Trong miệng thì thào nhớ kỹ kinh Phật, Quân Nghiên tiến lên nói, ngươi còn tín này, An Vân Noãn thở dài, đứng dậy cấp Quân Nghiên hành lễ thiếp thân không thể không tin, có một số người a. Thời vận không tốt. Sẽ bị các loại nghiền áp, thật giống như Quân Nghiên, rõ ràng cho rằng nàng có thể một bàn tay chỉnh tử nàng. Không nghĩ tới người này vận khí tốt, lại có Triệu Ngọc Thư đến giúp đỡ nàng, lật lại bản án. Thật sự là ngay cầu, muội muội không cần cầu thần bái Phật, ngươi trong bụng hoài đứa nhỏ đâu, luôn quỳ cũng không phải chuyện này tính. Đứa nhỏ, nàng ôm bụng, cười nói. Có một số người sinh hạ đến chính là cái thứ tử. Lại thế nào nỗ lực cũng so ra kém con trai trưởng. Đây là vạn ác cổ đại xã hội. Ngươi, ngươi có cái gì rất đắc ý. Nàng nhìn nhìn ngăn ở cửa Thủy Tú. Tiếp tục cười nói, thế nào, là tới cười nhạo ta. Không dám, ta là nhường tự giải quyết cho tốt. Ta còn có thể lưu ngươi cái mạng. Phi, nàng thối khẩu nước miếng. Cười nhạo nói. Ai hiếm lạ ngươi lưu ta cái mạng, không cần giả mù sa mưa, ngươi không phải là đến cười nhạo ta sao, hôm nay cũng xem đủ, có thể trở về đi, ngoặc kép, hết chương.